Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 79, Tiêu Vân Hải chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo giới giải trí đoàn phim quy củ, đạo diễn giống nhau là cùng phó đạo diễn, ánh đèn, mỹ thuật, camera chờ bộ môn dẫn đầu người cùng nhau ăn cơm, diễn viên phương diện còn lại là nam nữ vai chính cùng một ít quan trọng vai phụ ngồi ở cùng nhau nếu điều kiện cho phép nói, những người này đều sẽ đến tiệm cơm ăn đến nỗi mặt khác nhân viên công tác cùng diễn viên, cũng chỉ có thể ăn đoàn phim mang đến cơm hộp. Đây là đoàn phim địa vị mang đến khác biệt rất là tàn khốc. Tiêu Vân Hải làm đoàn phim quan trọng vai phụ cùng đặc thù nhân vật tự nhiên là cùng Tần Vân Giật, Thái Bình Nhã bọn họ ở bên nhau, hơn nữa từ Hồng Quân, Hoàng Bác, Hạ Tiểu Hồ, Hứa Thiên Thiến, 7 người vừa lúc thấu thành một bàn, ở một cái phụ cận còn tính sạch sẽ tiệm cơm ngồi xuống. Bởi vì buổi chiều còn muốn đóng phim, hóa trang lại quá mức phiền toái, cho nên bọn họ đều không có đổi trang. Đảo cũng không có khiến cho cái gì chú ý, rốt cuộc bọn họ loại tình huống này ở hoành điếm điện ảnh trong thành thật sự là quá nhiều. Chụp một buổi sáng diễn, đại gia vừa mệt vừa đói, cũng không công phu nói chuyện phiếm, một đám từng ngụm ăn lên. Tiêu Vân Hải tự nhiên mà là không chút khách khí, không lớn một hồi công phu, liền tiêu diệt 3 chén cơm. Chỉ có Tần Vân Giật tâm sự nặng nề, có một ngụm không một ngụm ăn. Thẳng đến Hạ Tiểu Hồ, Hứa Thiên Thiến cơm nước xong đi ra ngoài, hắn liền nửa chén cơm cũng chưa ăn xong. Làm nữ chính, Thái Bình Nhã tự nhiên muốn cùng nam chính làm tốt quan hệ, vì thế mở miệng nói. Tần tiên sinh, ngươi nhanh lên nhi ăn đi, buổi chiều còn muốn đóng phim đâu. Tần Vân Giật a một tiếng, nhìn đến là Thái Bình Nhã, lúc này mới miễn cưỡng cười nói. Ta đã biết, cảm ơn. Thái Bình Nhã biết hắn tâm sự, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Từ Hồng Quân lại không có bất luận cái gì cố kỵ, đem ăn xong không chén buông, lau lau miệng, nói thẳng không cố kỵ nói. Tiểu Tần nha, biết ngươi vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Tần Vân Giật nghe được Từ Hồng Quân nói, biết hắn là tưởng giúp chính mình, trong lòng rất là cảm kích chạy nhanh cung kính nói. Thỉnh Từ lão sư chỉ điểm, Từ Hồng Quân nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại lớn nhất vấn đề là ngươi trong lòng căn bản là không có hình thành Sở Lưu Hương người này nhân vật hình tượng. Chúng ta diễn viên đóng vai nhân vật giống nhau đều là từ kịch bản được đến nhân vật có quan hệ tình huống, giống tuổi trải qua tính cách hàng ngày thói quen loại này, sau đó ở trong đầu đem nhân vật hình tượng cấp phác họa ra tới, lại đem chính mình nói chuyện, động tác cảm tình hướng cái này hình tượng thượng dựa. Mà ngươi liền Sở Lưu Hương bộ dáng cũng chưa ở trong đầu hình thành, sao có thể diễn hảo đâu? Ngươi nói ta nói đúng không? Diễn viên gạo cội chính là diễn viên gạo cội, một thì chung, lập tức liền nói ra Tần Vân Giật yếu hại. Kỳ thật điểm này Tiêu Vân Hải cũng đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là loại này lời nói chỉ có thể từ Hồng Quân như vậy lão nhân trong miệng nói ra tới mới thích hợp, bọn họ tuổi đại, địa vị cao, ở trong vòng đức cao vọng trọng, chỉ điểm một chút tiểu bối, không có người sẽ nói cái gì. Nếu là Tiêu Vân Hải cùng Thái Bình Nhã nói như vậy kia Tần Vân Giật trong lòng khẳng định là không thoải mái. Các ngươi dựa vào cái gì dám lại đây chỉ điểm ta. Tần Vân Giật vỗ vỗ chính mình đùi, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Từ lão sư nói không sai, chính là vấn đề này. Kia từ lão sư ngài nói giải quyết như thế nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng Quân cười nói. Kia tự nhiên là từ tiểu thuyết cùng kịch bản giữa, xây dựng ra ngươi Sở đóng vai Sở Lưu Hương hình tượng. Điểm này, đang ngồi bao gồm bên ngoài Hà Đạo ở bên trong, phòng chừng ai cũng so ra kém nguyên tác giả. Ngươi nói đi, Vân Hải. Tiêu Vân Hải nghe được Từ Hồng Quân hỏi đến trên đầu mình, lại không nói lời nào liền có chút không thích hợp, vì thế buông trong tay chén, nói. Ta đây liền nói chuyện đối Sở Lưu Hương này nhân vật cái nhìn, nếu có thể đối Tần tiên sinh có trợ giúp, vậy tốt nhất. Tần Vân Giật cười nói, cái gì Tần tiên sinh không Tần tiên sinh, nếu đại gia có thể để mắt ta kêu ta Đại Tần liền hảo. Thái Bình Nhã nhấp miệng cười nói, khó mà làm được, phải biết rằng ngươi tuổi có thể so ta tiểu nha. Về sau ta liền kêu ngươi tiểu Tần hảo. Tần Vân Giật cười khổ nói. Thái tỷ, ngài vẫn là cho ta điểm nhi mặt mũi, kêu ta Vân Giật đi. Hoàng Bác cũng chen vào nói. Dù sao mặc kệ các ngươi như thế nào luận, ta cùng Vân Hải liền quản các ngươi kêu ca cùng tỷ là được rồi. Mấy người nói chuyện lập tức liền mở ra trên bàn cơm không khí. Mọi người cũng đều lung lay lên. Rốt cuộc đều là một cái đoàn phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tổng không thể vẫn luôn khách khí đi xuống đi. Tiêu Vân Hải nhìn mắt Thái Bình Nhã thầm nghĩ, có thể trở thành giới ca hát thiên hậu cấp nhân vật xác thật không đơn giản, một câu liền đem toàn bộ trên bàn không khí cấp sống động. Từ Hồng Quân nói, được rồi, Vân Hải, ngươi vẫn là nói này Sở Lưu Hương ở ngươi trong mắt là cái dạng gì nhân vật. Tiêu Vân Hải nói, đối với Sở Lưu Hương này nhân vật ta ở đắp nặn hắn thời điểm, cho hắn quán chú một cổ siêu phàm thoát tục. tiên, khí, hắn trí tuệ siêu quần, thông minh tuyệt đỉnh, cho dù võ công không bằng đối phương, cũng tổng có thể bằng vào trí tuệ hóa hiểm vi di, mọi việc đều thuận lợi. Nếu dùng một câu tới lời nói, ta sẽ dùng, phiêu giật linh động, tiêu sái tùy ý, cái này 8 chữ hình dung hắn. Từ Hồng Quân ở một bên hỏi, Vân Hải, nếu làm ngươi diễn nhân vật này nói, ngươi sẽ như thế nào diễn? Tần Vân Giật hơi hơi mỉm cười, hắn biết đây là Từ Hồng Quân ở biến tướng làm Tiêu Vân Hải tới chỉ điểm chính mình, đảo cũng không cảm thấy mất mặt. Tiêu Vân Hải nhớ tới kiếp trước thu quan diễn Sở Lưu Hương, nói. Nếu là ta nói, ta sẽ vì Sở Lưu Hương thêm một phen quạt xếp, không có việc gì diêu hai hạ, lấy biểu hiện hắn phong lưu tiêu sái bản sắc. Hắn võ công chung trừ bỏ khinh công ngoại cơ hồ không có gì đặc sắc. Chúng ta đây vì cái gì không cho hắn thêm một cái soái khí công phu đâu, tỉ như nói một loại búng tay công phu, có thể kêu hắn đạn chỉ thần công. Nói như vậy, Sở Lưu Hương phần ngoài này đó đặc sắc sẽ càng thêm làm người ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên cũng có thể thiết kế một ít Sở Lưu Hương cổ quái, tỉ như nói chuyện thường thường sờ sờ chính mình cái mũi linh tinh, tới cùng người xem sinh ra cộng minh cùng thân thiết cảm. Quan trọng nhất chính là Sở Lưu Hương cặp mắt kia, muốn diễn xuất linh khí. Tiêu Vân Hải lưu loát nói một đại thông, đem kiếp trước thu quan Sở Lưu Hương cấp nói cái thấu triệt. Tần Vân Giật càng nghe, đôi mắt càng lượng, đến cuối cùng một phách cái bản hô. Ta hiểu được, vậy ngươi còn không đa tạ tạ Vân Hải. Hà Kình đột nhiên đẩy cửa ra, đi đến. Tần Vân Giật gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải nói. Huynh đệ cảm tạ tính ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau có chuyện gì nhi tẫn nhưng tới tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cười nói. Tần ca, nói quá lời. Buổi chiều Tần Vân Giật đại phát thần uy, đem Sở Lưu Hương tiêu sái không kềm chế được diễn vô cùng nhuần nhuyễn, một hơi liền chụp 4 chàng. Vì thế, mọi người đối Tần Vân Giật cái nhìn đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến, sôi nổi khen Tần Vân Giật kỹ thuật diễn, cũng làm Tần Vân Giật đối Tiêu Vân Hải rất là cảm kích. Đương Tiêu Vân Hải trở lại khách sạn thời điểm, đã là buổi tối hơn 11 giờ. Diễn viên rất nhiều thời điểm chính là như vậy, khởi so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn, mùa đông xuyên quần cộc váy, mùa hè xuyên quần bông áo bông, nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũng ngăn không được mọi người điên cuồng truy đuổi, đều hy vọng chính mình tương lai có thể ở đèn flash hạ phát ra vạn trượng quang mang, thỏa mãn chính mình ẩn sâu tại nội tâm chỗ sâu trong hư vinh. Vì thế, bọn họ có thể trả giá bất luận cái gì đại giới, bao gồm thân thể của mình cùng tôn nghiêm. Cách chương.